Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2042. Chương 2042 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Đây là bệnh kiều tổng tài, mẹ nó, cưỡng bách trứng thói ở sạch trứng liền không nói. Này nói chuyện miệng lưỡi. Chẳng lẽ cảm thấy ký chủ mọi chuyện nơi trốn phải nghe hắn hiệu lệnh? Minh ca đem chính mình môi tuyến hoặc hào. Lúc này mới quay đầu. Đậu kiêu ngươi đoán ta tối hôm qua thượng nghe được cái gì? Đậu kiêu nhíu mày. Hắn đối Minh ca không trả lời hắn lời nói loại thái độ này phi thường bất mãn. Ngươi đi đem ta vừa mới nói những cái đó sửa sang lại xong. Ta nghe thấy ngươi nói mớ. Minh. Ca đứng dậy ngón tay chạm vào hắn trên mặt, khóe mắt thượng tròn, môi đỏ mê người, đậu kiêu, người nói mớ, đậu kiêu ánh mắt dừng ở Minh ca trên tay. Người không rửa tay, lấy ra, hảo đi, cùng có thói ở sạch người, cũng đừng nghĩ có cái gì tình thú đáng nói, bởi vì ngươi ở ảo tưởng cảm xúc thời điểm. Hắn ở dối rắm có sạch sẽ không vấn đề. Minh ca dứt khoát đại đao thẳng vào. Người trong mộng vẫn luôn ở kêu đình đình hai chữ. Người không biết, người kêu thanh âm kia nhưng tuyệt vọng. Người là đuổi không kịp phi cơ xe lửa làm đình đình sao? Đậu kiêu người làm cái gì mộng a? Ta thật đúng là tò mò. Đình đình hai chữ vừa ra. Đậu kiêu trên mặt nháy mắt đông lạnh. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh ca. Ánh mắt kia quả thực muốn đem Minh ca cấp từ tại chỗ nhìn chằm chằm không có, Minh ca lại không sợ. Hắn loại này khi thế, nàng nhẹ nhàng cười cười, thanh âm ha ha ha với thanh thúy dễ nghe chung mang theo một chút bi thương chi ý, nàng nhìn đậu. Kiêu trong mắt càng là lệ ý mông lung, cùng chung chăn gối nam nhân, ngủ mơ lại kêu một nữ nhân khác tên. Thật đúng là ta chính mình si tâm vọng tưởng, lại vẫn bởi vì ngươi cầu hôn kích động lăn qua lộn lại ngủ không được. Đậu kiêu, ngươi nói ta có phải hay không nên may mắn chính mình tại đây một buổi tối cũng không có ngủ. Đậu kiêu không giải thích, hắn chiều Minh ca dơ lên cằm, đi ra ngoài, thần sắc cùng ngữ khí, đều không có một tia động dung hoặc áy náy, Minh ca quay đầu liền hướng ra ngoài đi đến. Đi rồi không vài bước lại quay đầu đối đậu kiêu kêu. Người rõ ràng đáy lòng có người. Người rõ ràng không thể quên được người vợ trước. Vì cái gì còn muốn cùng ta ở bên nhau? Vì cái gì muốn cùng ta cầu hôn? Đậu kiêu, ngươi là tên cặn bã. Ta hận ngươi. Đậu kiêu môi hơi dơ lên. Trong mắt mang theo vài phần châm chọc chi ý. Là ta sủng ngươi quá mức. Ngươi đều đã quên chính mình là như thế nào trăm phương nghìn kế bò lên trên ta giường, Minh ca. Muốn mở cửa động tác dừng lại, nàng xoay người nâng cằm lên cùng đậu kiêu rằng co. Ta bỏ ngươi giường cũng là đường chính chính. Ta có cưỡng bách ngươi sao? Ta hữu dụng hạ lưu thủ đoạn sao? Ta là thành lập ở ngươi nguyện ý cơ sở thượng. Chính là ngươi đâu? Ngươi rõ ràng không thích ta lại lừa gạt ta. Hiện tại ngươi còn rảo biện, đậu kiêu, ta khinh bỉ ngươi, ta đời này hối hận nhất sự tình chính là đem chính mình cho ngươi như vậy, tên cặn bã, đậu kiêu ánh. Mắt dừng ở Minh ca trên chân, hắn môi nhấp nhấp, thấy Minh ca nói cho hết lời muốn đi, lập tức nhắc nhở, ngươi giày không đổi, ra cửa xuyên dép lê giống cái bộ dáng gì. Đối đậu kiêu tới nói. Loại chuyện này hoàn toàn không thể chịu đựng, Minh ca. Giày để lại cho ngươi kỷ niệm, không cần cảm tạ. Dứt lời môn phanh đóng thượng, đậu kiêu ánh mắt đảo qua tán loạn bàn trang điểm. Còn có mở ra tủ quần áo, hắn mày nhăn a nhăn, quả thực muốn nhăn thành Trung Quốc kết, nữ nhân này. Nữ nhân này, thật là muốn phiên thiên, hắn thực tức giận, nhưng hắn mới sẽ không phát giận. Hiện tại ký chủ vẫn là quốc nội chạm tay là bỏng nữ diễn viên nổi. Tiếng, Minh ca đương nhiên sẽ không cùng ký chủ giống nhau. vì đậu kiêu như vậy, cái gia hỏa từ bỏ sự nghiệp biến thành cái bị nhốt ở lồng sắt tơ vàng điều. Nàng cùng đậu kiêu xảo một trận sau, trực tiếp đem đậu kiêu giấy số cùng liên hệ phương thức toàn bộ kéo hắc. Người đại diện vẫn luôn đều biết nàng bám lấy đậu gia thái tử gia, cho nên đối nàng rất là khách khí cung kính. Có cái gì tài nguyên cũng là trực tiếp làm nàng tới chọn. Minh ca cũng không có đem chính mình cùng đậu kiêu chia tay sự tình nói cho bên người những người này. Nhật tử cứ theo lẽ thường quá, trừ bỏ người quản lý nhắc nhở nàng nhiều cấp đậu kiêu gọi điện thoại phát tin nhắn ở ngoài. Minh ca trạng thái thoạt nhìn cũng không có cái gì không ổn. Nàng gần nhất tiếp một bộ điện ảnh, điện ảnh thuộc về trộm mộ đề tài. Đại bộ phận cảnh tượng đều là ở sa mạc. Minh ta dứt khoát liền đóng quân ở đoàn phim chung. Trừ bỏ về điện ảnh tuyên truyền cùng một ít vô pháp sai khai thời gian thông cáo. Minh ta cả người cơ hồ đều là ở đoàn phim, chờ điện ảnh đóng máy thời điểm. Minh ta lại đầu nhập ở một khác bộ tiên hiệp kịch, hiện giờ đúng là ký chủ sự nghiệp cao nhất phong. Thời điểm Minh ca nhật trình đều sắp bài đến một năm về sau, thả Minh ca kỹ thuật diễn có thể so ký chủ muốn lợi hại nhiều, nàng điện ảnh cũng thế, tiên hiệp kịch cũng thế. Vừa công chiếu, mọi người đều kinh hô nàng kỹ thuật diễn so trước kia càng thêm nhập mộc tam phân, nhân vật tựa hồ đều bị nàng diễn sống. Một ít nhãn hiệu lâu đời hoặc là có danh tiếng đạo diễn nhóm cũng lục tục vì Minh ca phát ra thư mời. Gần một năm thời gian, Minh ca vẫn luôn đầu nhập ở ký chủ suy diễn sự nghiệp chung. Cơ hồ muốn đã quên đậu kiêu này chỉ bệnh kiêu tổng tài, người đại diện xem ngôn sát sắc. Phát giác Minh ca không giống thường lui tới giống nhau cùng đậu kiêu phát tin nhắn hỗ động. Cũng không hề thường thường đi ra ngoài cùng đậu kiêu hẹn hò. Lập tức liền minh bạch Minh ca cùng đậu kiêu hẳn là hòa bình chia tay. Loại sự tình này khẳng định không thể trương dương. Minh ca không nói, người đại diện thường phục làm chính mình không biết. Thiên ngu họp thường niên thượng, Minh ca lại lần nữa gặp được đậu kiêu này chỉ bệnh kiêu. Đã hơn một năm thời gian không thấy, đậu kiêu vẫn là đậu kiêu. Thiên ngu thái tử gia đi nơi nào đều có các nữ nhân đi theo hắn phía sau ý đồ soát cái mặt, Minh ca cũng không có thấu đi lên. Nàng rất xa ngó mắt đậu kiêu liền rời đi ánh mắt, cùng đại gia cùng nhau cùng thiên ngu lão đại chạm vào rượu, lại cùng thiên ngu mấy cái đồng sự nhất nhất kính rượu. Thiên ngu họp thường niên chính là trong công ty lớn nhất bài minh tinh, cũng không có khả năng không tới. Toàn bộ họp thường niên vô cùng náo nhiệt, tất cả đều là một ít minh tinh. Minh ca xem như nữ diễn viên nổi tiếng, nàng ngồi vị trí tương đối dựa trước, cùng nàng đáp lời nam tinh nữ tinh cũng đều không ít. Chờ tới rồi họp thường niên tan cuộc, đã là hơn phân nửa đêm sự tình. Minh ca chính mình sẽ lái xe, nàng cũng không có cùng đại gia cùng nhau hài tiếp tục ca hát hoan hô. Thấy công ty các đại lão đều đi rồi, nàng cũng rời đi đại sảnh tính toán đi ngầm bãi đỗ xe. Chờ thang máy thời điểm nghe được di động tin nhắn nhắc nhở âm, flip mở nhìn lên là cái người xa lạ tin tức. 2606 hào phòng gian, đi nơi đó chờ ta. Cái này buổi tối toàn bộ khách sạn phòng đều bị thiên ngu nhận thầu. Có thể nói ra lời này người cơ bản không cái thứ hai. Minh ca bạch bạch bạch gõ một hàng tự về quá khứ, nói ta đối với ngươi không ý tưởng, ta cũng không phải thích chơi người, ngươi đừng lại không ngừng đổi hào quấy giày ta. Chờ nàng xuống lầu lên xe, di động vang lên, là vừa rồi cho nàng phát tin nhắn cái kia dãy số. Minh ca tiếp khởi không đợi bên kia nói chuyện lập tức phun, ngươi có bệnh chữa bệnh có dược uống thuốc lại không ngừng cho ta gọi điện thoại tin hay không, ta tìm truyền thông đi theo chụp ngươi đem ngươi. Minh ca bùm bùm một đốn lúc sau bang treo điện thoại. Điện thoại không thuận theo không cào lại vang lên khởi. Nàng quải rớt lúc sau dứt khoát đem chính mình di động tắt máy, canh hai sao sao bang. Lễ tình nhân ban đêm chúc mọi người đều có thể mộng đẹp. Hết chương.